Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1140, phụ tử gặp lại. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Tào nói, ta bây giờ hoài nghi chính là, Sơn Hà Ấn không phải các ngươi Tào gia tổ tiên khai sáng. Hơn nữa, Sơn Hà Ấn diệt vong vậy bất đại đối kính, Tào không dám cãi lại. Có thể tạm thời tới giữa vậy không muốn thừa nhận Lý Tiên Sinh suy đoán. Hắn phụ thân nói qua, Sơn Hà Ấn Tào gia sản nghiệp, không có ai có thể đem Sơn Hà Ấn từ Tào gia trong tay cướp đi. Nhưng mà lại cẩn thận hồi tưởng lại, Tào gia quật khởi, hẳn là ở hắn phụ thân cái này một đời mới bắt đầu. Xác thực nói, còn muốn nhờ vào cô của hắn gả cho Võ Thân Vương. Nếu như mấy trăm năm trước Tào gia sáng lập Sơn Hà Ấn mà nói, như vậy Tào gia thực lực hẳn xa xa không chỉ là như bây giờ. Thử nghĩ một tí, đã nghiêu mấy trăm năm Tào gia, há chẳng phải là chân chân chính chính địa hạ hoàng tộc. Mặc dù hắn cảm thấy Tào gia thực lực đã rất cường đại, cường đại đến cho dù Sơn Hà Ấn đã không tồn tại, hắn như cũ có thể ở Trung Nguyên phần lớn địa phương không chút kiêng kỵ. Nhưng mà như cũ và có mấy trăm năm tích lũy đi ra ngoài như vậy mạnh mẽ, chênh lệch khá xa. Nghĩ tới đây, Tào cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Người phụ thân ở nơi nào? Lý Tiên Sinh hỏi. Tào nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất trả lời, ở bàn cờ núi. Lý Tiên Sinh cảm thấy cái này bàn cờ núi tên chữ có chút quen tai. Thật giống như từ lúc nào nghe nói qua. Hoảng hốt một tí, đột nhiên nhớ lại, mới vừa rồi Dư Cửu Linh nói cái đó năm sinh trăm nghìn con heo địa phương chính là bàn cờ núi. Cho nên Lý Tiên Sinh theo bản năng hỏi một câu, gia tộc sản nghiệp chuyển hình. Tào, Lý Sất, Dư Cửu Linh, Lý Tiên Sinh ở vào vườn mai thời điểm vẫn cùng Dư Cửu Linh nói qua. Cùng hắn muốn làm chuyện xử lý xong sau đó, nhất định phải đi xem bàn cờ heo núi trận. Không nghĩ tới phải, bọn họ nhanh như vậy thì đi. Nói đi là đi, hơn một tiếng sau đó, bọn họ đã ra vườn mai. Đội ngũ ở đình úy quân hắc kỵ dưới sự hộ vệ, ra Dự Châu Thành chạy tới bàn cờ núi. Trên xe ngựa, Lý Tiên Sinh đối Tào nói, người phụ thân nhất định biết chút ít cái gì, cho nên chúng ta nhất định phải gặp hắn một chút. Tào thở dài, hắn thật ra thì chừng mực dám đi. Hắn sợ bị phụ thân mắng. Nhất là ở đó dạng một cái hoàn cảnh hạ gặp nhau. Làm sao cũng cảm thấy có chút không tốt. Trong lòng như vậy mình là một con bất hiếu cảm giác. Càng phát ra mãnh liệt. Mãnh liệt đến nhất định bước sau đó chính là sợ hãi. Không dám đi gặp phụ thân. Sợ gặp phụ thân ánh mắt. Nhưng là hắn vậy muốn biết chuyện chân tướng. Càng muốn biết Sơn Hà Ấn rốt cuộc là cái thứ gì. Mà Lý Tiên Sinh nói những người đó, lại rốt cuộc là những người nào? Lý Tiên Sinh nói hắn phụ thân nhất định biết chút ít cái gì. Mà phụ thân biết những thứ này liền hắn cũng chưa nói với hoặc là không thể để cho hắn biết. Hoặc là không dám để cho hắn biết. Có thể dọc theo con đường này, duy nhất một thật vui vẻ người chính là Dư Cửu Linh. Bởi vì hắn thật rất tự hào à. Lập tức có thể để cho Lý Tiên Sinh thấy hắn tự mình dưới sự chỉ đạo trại heo phát triển có nhiều mạnh mẽ, cái này cảm giác kiêu ngạo liền tự nhiên nảy sinh. Ngươi tại sao như vậy vui vẻ? Hạ Hầu Trác nhìn ra Dư Cửu Linh hưng phấn, không nhịn được hỏi một câu. Ta làm sao có thể không vui vẻ? Dư Cửu Linh ngồi trên xe ngựa tới lui chân, một mặt tự hào nói, bàn cờ trong núi heo, nếu như không có ta, sẽ như vậy gia tộc hưng vượng sao? Để cho sư phụ ta xem. Vậy muôn vàn heo con đều là ta công lao. Dĩ nhiên cao hứng. Hạ Hầu Trác, Dư Cửu Linh, ngươi vì sao như vậy diễn cảm? Hạ Hầu Trác, Dư Cửu Linh nghiêm túc hỏi. Ta đặc biệt có phải hay không nói sai cái gì? Hạ Hầu Trác nghiêm túc hồi. Cái này cũng không có. Dư Cửu Linh đi về sau nằm một cái. Gối mình cánh tay. Vui vẻ nói, sư phụ ta nói, thiên hạ này hắn liền thừa nhận ta một tên học trò. Đường gia lợi hại không? Đường gia có thể đều không thể hướng Lý Tiên Sinh kêu sư phụ. Hạ Hầu Trác, các ngươi học không giống nhau. Dư Cửu Linh, cũng phải, sư phụ tốt nhất học vấn, chỉ truyền thụ ta một người. Hạ Hầu Trác thở dài, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì, bởi vì chuyện này Dư Cửu Linh là đúng. Lý tiên sinh như vậy đại tài, thậm chí có thể nói là có kinh thiên vĩ địa tài. Nhưng người ta Lý tiên sinh mình đắc ý nhất cũng là nuôi heo. Cái này còn có thể trách cửu muội kiêu ngạo tự hào. Dư Cửu Linh thật dài khạc ra một hơi. Sư phụ nói, có thể cùng hắn học bản lãnh trị quốc bình thiên hạ. Có khối người, có thể cùng hắn cầm nuôi heo học tốt như vậy. Liền ta một cái, Hạ Hầu Trác, cầu ngươi im miệng. Dư Cửu Linh, sư phụ mới vừa rồi còn dạy ta đâu. Sau này ta nuôi đi ra ngoài heo, muốn dạy cái tên chữ, còn muốn đến quan phủ báo cáo ghi danh. Trong thiên hạ chỉ có ta nuôi heo mới có thể kêu danh tự này, những thứ khác đều không thể. Hạ Hầu Trác, ta cho ngươi dập đầu một cái đi. Ngươi im miệng được chứ? Dư Cửu Linh, dập đầu đi. Hạ Hầu Trác khoát tay. Dư Cửu Linh lập tức liền xoay mình tránh được. Một chiếc xe ngựa khác bên trong, Tào vẫn luôn yên lặng không nói. Ngồi đối diện hắn Lý Sất dĩ nhiên biết Tào trong lòng đang suy nghĩ gì, cho nên đưa tay ở Tào trên bả vai vỗ vỗ. Không nên quá khẩn trương. Tào nói, ta không có khẩn trương. Mới vừa rồi đúng là lo lắng thấy ta phụ thân sau nên nói cái gì. Biết hay không lộ vẻ được lạnh nhạt, lộ vẻ được lúng túng. Nhưng vào lúc này không muốn những cái kia. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ Sơn Hà Ấn. Tào nhìn về phía Lý Sất. Ý của Lý tiên sinh phải, ở lớn tổng thể mấy trăm năm trước, có một cái hoặc là làm mấy cái không thuộc về người nơi này tới nơi này. Sau đó dùng bọn họ trong đầu vượt qua chúng ta ý tưởng, sáng lập Sơn Hà Ấn. Lý Sất gật đầu một cái. Là cái ý này. Tào hỏi Lý Sất, vậy hắn tại sao không nói những người này là từ đâu tới? Cũng không nói chính hắn là từ đâu tới. Lý Sất nói, ta hỏi qua tiên sinh. Tiên sinh nói ta không hiểu được. Giải thích lại rất phiền toái. Hắn vẫn luôn là cái rất người sợ phiền toái. Tào cúi đầu trầm tư. Sau hồi lâu hắn hỏi Lý Sất, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Lý tiên sinh và Sơn Hà Ấn, và những cái kia nấp trong âm thầm ngươi, có phải hay không có liên quan? Hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất ánh mắt lơ lửng liền một tí. Lý Sất lắc đầu nói, hẳn không có thể. Tiên sinh hắn không hỏi thế sự. Ta ở thư viện thời điểm, hắn liền mai danh ẩn tính núp ở trong thư viện. Sau đó lại chạy đi Vân Ẩn Sơn. Về sau nữa lại chạy đi Tây Vực. Hắn thật muốn làm chút gì? Cần gì phải như vậy? Tào gật đầu một cái. Cũng là ta chỉ là đang suy nghĩ. Lý tiên sinh và những cái kia âm thầm giấu người, có phải hay không một cái lai lịch? Chỉ là bọn họ mục tiêu không cùng. Lý Sất nói, tiên sinh có rất nhiều chuyện không muốn nói tới. Nhưng hắn nếu tìm được chúng ta, liền thuyết minh hắn và những người đó không phải người cùng một đường. Tào nặng nề khạc ra một hơi. Cái này nghe chưa thấy được rất hư ảo sao, giống như là ở trà lâu trong quán rượu. Những cái kia kể chuyện cổ tích người ăn nói lung tung chuyện thần thoại xưa như nhau. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Tào gia cũng là bị người lợi dụng con cờ. Như hắn như vậy kiêu ngạo người, không muốn thừa nhận Tào gia hết thảy, cũng là đồ người khác. Chỉ là người ta giao cho Tào gia tới xử lý thôi. Đến bàn cờ phía sau núi, có lẽ chúng ta thì có đáp án. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đời có rất nhiều chuyện chúng ta không giải thích được, nhưng nhất định có biện pháp giải quyết. Tào ừ một tiếng. Vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên hạ này thật tốt chơi. Lời này là Lý Sất trước đây không lâu nói qua. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì có ý nghĩa chuyện. Đi đại khái 6-7 ngày sau đó đã đến bàn cờ núi. Lần trước Lý Sất lúc tới vẫn là tấn công nơi này, đổi thành trại heo sau đó liền lại cũng không có tới qua. Nhưng là Dư Cửu Linh tới qua thật nhiều lần. Bàn cờ núi rất kỳ lạ. Bên ngoài là một vòng núi hình cái vòng, chỉ có một cái lối vào. Sau khi đi vào chính là ruộng tưới. trồng hoa màu thu được sẽ rất tốt. Muốn vào bàn cờ núi thì phải mặc nữa qua một hàng giống như bình phong vậy, dãy núi mới là trại heo chỗ. Chỗ này quả thực dễ thủ khó công. Nếu không ban đầu Tào gia cũng sẽ không đem nơi này chọn là cuối cùng chỗ ẩn thân. Ở bàn cờ trên núi khổng lồ kia kiến trúc còn ở. Tào gia dốc hết tâm huyết chế tạo pháo đài. Giống như là một cái nằm ở giữa sườn núi cự nhân quan sát thung lũng. Lý Tiên Sinh lần này hồi Trung Nguyên không có cưỡi heo. Trước vẫn luôn đang nói chuyện tránh sự. Cho nên vậy không người chú ý hỏi một chút hắn. Chờ một chút xe sau đó. Dư Cửu Linh không nhịn được tò mò hỏi một câu. Tiên Sinh, ngươi heo đâu? Lý Tiên Sinh hỏi. Cái gì heo? Dư Cửu Linh nói. Chính là ngươi cưỡi heo rừng vương kia. Lý Tiên Sinh. Bán. Dư Cửu Linh. Vì sao phải bán nó? Lý Tiên Sinh. Bởi vì nó đáng tiền. Tây vực một cái nước nhỏ vương tử nguyện ý ra một cái dương đá quý tới mua nó. Nếu không ngươi lấy là ta vậy quán rượu nhỏ là làm sao tới? Dư Cửu Linh thở dài nói. Một cái dương đá quý, hắn dương mắt nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất, ngươi nhắm mắt, vậy im miệng. Dư Cửu Linh, lúc đầu thần điêu như vậy đáng tiền. Ta lại vẫn luôn muốn ăn nó. Một cái dương đá quý à? Ta không xứng. Đám người vào trại heo sau đó. Lý Tiên Sinh liền biết. Tại sao nơi này trại heo có thể quy mô lớn như vậy? Bởi vì Dư Cửu Linh không có nói rõ. Chỉ nói nơi này là bàn cờ heo núi trận. Xác thực nói hẳn là bàn cờ núi ngục giam trại heo. Cái này thì và tầm thường trại heo không giống nhau. Dân gian nuôi heo. Trong nhà nghênh đón đưa về. Khó tránh khỏi sẽ có cái gì bệnh truyền bá. Có thể nơi này khép kín. Dư Cửu Linh lại dựa theo hắn dạy tới bố trí. Nơi này trại heo liền tới đây vận chuyển thành heo người đều không thể vào. Dưỡng hảo heo, từ trại heo bên trong đuổi ra, đến một địa phương khác để lên xe chở đi. Người ngoại giới và trại heo liền ngăn cách tiếp xúc. Các phạm nhân đúng hạn nuôi heo, đúng hạn quét dọn, cho nên mới sẽ có lớn như vậy sản lượng. Địa phương tốt à, nuôi đi ra ngoài heo tốt à. Lý Tiên Sinh một tiếng cảm khái. Lý Sất nhắc nhở. Tiên Sinh, chúng ta trước hay là đi làm chánh sự đi. Lý Tiên Sinh nói, ngươi không biết, ta thấy chuồng heo cũng có chút cảm giác thân thiết. Một đám người ngươi xem ta xem ngươi, tạm thời tới giữa đều có chút mộng. Liền Dư Cửu Linh cũng không hiểu được những lời này. Đám người bị nghênh đón đi vào. Không lâu lắm, Tào phụ thân Tào Tử La bị mang theo tới đây. Nhìn lại là so với ban đầu còn mập chút. Tào vừa thấy được hắn phụ thân cũng nhanh bước chạy tới. Nhân tài vào cửa, hắn liền một tiếng quỳ sụp xuống đất. Trước suy nghĩ như vậy nhiều, vào giờ phút này nhưng toàn đều quên. Chỉ ở một tiếng xưng hô bên trong, toàn bộ cảm tình đều ở đây. Phụ thân, một đầu liền dập đầu trên đất. Tào Tử La khi nhìn đến Tào một khắc kia, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lão lệ tung hoành. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Lý Sất bọn họ mới qua nói chuyện. Dẫu sao người ta phụ tử gặp lại, không tốt lắm cắt đứt, nhìn như khí sắc không tệ. Lý Sất cười nói một câu, Tào Tử La nhìn như quả thật đã bình thường trở lại rất nhiều. Hắn hướng Lý Sất cúi người thi lễ, sau đó nói, nơi này ngày qua thực tế, mỗi ngày cũng không cần suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, trong lòng không ứ tích. Cho nên khí sắc liền tốt. Lý Sất nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Vị này chính là Nguyên Sơn Hà Ấn chủ nhân Tào Tử La. Tiên Sinh có lời gì có thể hỏi hắn? Lý Tiên Sinh một tiếng. Đi tới Tào Tử La trước mặt. Tất cả mọi người ngừng thở. Chờ Lý Tiên Sinh hỏi. Vậy chờ Tào Tử La trả lời. Lý Tiên Sinh đầu tiên là từ trên xuống dưới quan sát một hồi. Sau đó mở miệng đặt câu hỏi. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần. Lý Tiên Sinh, nơi này heo một năm thật có thể sinh 100.000 đầu. Tào Tử La, không tới, đại khái hơn 80.000 một ít, được gọi là 100.000. Đám người, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.